huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 206, chương 208, mặt trời mọc canh cổ. Vô thượng pháp tướng, 7/7, thanh dương thánh tử, người cũng như tên, thanh dương thánh địa thánh tử. Không giống nói ban đầu thánh địa vậy. Toàn bộ thanh dương thánh địa duy nhất cái này một thánh tử. Địa vị tại phía xa đạo hoa thánh tử. Nói một thánh tử bên trên. Có trường sinh ngũ trọng thiên tu vi. Người mang thiên tứ chi thể. Từng vượt cấp mà chém thiên tài thánh nhân cảnh đại năng. Chấn thế hãi tục. Không người nào có thể không nhìn kỳ phong mang. Có người nói. Thanh dương thánh tử còn từng chảm sát quá nhất tôn dị tộc hoàng tử. Thay thế ở vạn tộc phong vân bảng trong bài danh. Tế thân vào vạn tộc phong vân bảng chi đệ 127 danh. Hắn thiên tứ chi thể. Chính là trong truyền thuyết tiên thiên chí dương đạo thể. Đến trường sinh bí cảnh phía sau. Có thể câu động đại đạo chân hòa. Uy năng vô cùng. Vị kia bị hắn chém giết thiên tài thánh nhân cảnh đại năng. Chính là ở chỗ này hỏa chi dưới. Tươi sống nung đốt thành cho bụi. Liền thần hồn đều chưa từng chạy ra. Đây là nhất tôn cực kỳ đáng sợ cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Mọi người hơi ngẩn ra. Chợt, trên mặt tất cả đều hiện lên một chờ mong màu sắc. Tiêu phàm cường đại, không thể nghi ngờ. Ba vị dị tộc thiên tứ chi thể, bị bên ngoài chém ở thí luyện chi địa. Ba vị phổ thông thánh nhân đại năng, bị bên ngoài chém ở huyết ma tộc trường. Hai vị cường tộc hoàng tử, bị bên ngoài chém ở huyết ma tộc trường. Sinh sôi tiếp được kỳ thụy đại thánh mấy kích mà không bại. Còn từng cùng tứ phương thánh đỉnh tranh phong, khiến cho người vẻ sợ hãi. Cái này một series chiến tích. Rực rỡ đến 180 vô cùng, hiển hách sinh uy, bất quá, lúc đó bọn họ những người này, đều ở đây cùng dị tộc cường giả giao thủ, chưa từng đã từng nhìn thấy, bây giờ, có thể cự ly gần nhìn thấy tiêu phàm cường đại, không thể nghi ngờ, bọn họ đều là rất chờ mong, tiêu phàm khẽ gật đầu, ngắn gọn nói, tốt, hắn mới lấy được trọng đồng. Còn chưa từng thi triển, nhưng đối với kỳ uy có thể, rất là chờ mong, trước mắt thanh dương thánh tử, ngược lại là một tốt đá mài đao, có thể thử một lần trọng đồng oai. Sau đó, mọi người liên thủ, đem một phe này hư không cầm cố, phòng ngừa có sinh linh lầm vào, bị dư ba chấn thương. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là có chút bận tâm. Những cái này sinh linh cường hãn lẻn vào, ý đồ bất chính, tiêu sư đệ, mời, thanh dương thánh tử tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Khí chất không tầm thường, nhất kiện màu lửa đỏ đạo y, bay phất phới, hiện ra hết kỳ xuất màu khí chất, đứng ngạo nghễ với hư không bên trong. So với hắn tiêu phàm lớn tuổi, tu vi càng là viễn siêu tiêu phàm. Từ chắc là sẽ không ra tay trước. Tiêu phàm gật đầu. Chợt, thân hình lóe lên. Xuất hiện ở hư không bên trong. Đây là nhất tôn cực kỳ đối thủ đáng sợ. Ở tiêu phàm gặp một đám đối với trong tay. Hắn gần như chỉ ở kỳ thụy đại thánh phía dưới. Bá, một gốc cây thanh liên hư ảnh xuất hiện. Làm bạn tiêu phàm bên người. Chỉ mọc ba lá. Bao hàm đại đạo chân nghĩa. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, ba diệp nhẹ lay động, hỗn độn vũ khí sương mù, đem tiêu phàm bao phủ. Cùng lúc đó trong cơ thể, thôn thiên ma công, công pháp tự động vận chuyển, như giang hà quy hải, như vạn vật sống lại, kinh khủng uy áp, mặc dù là cách pháp trận phòng ngự, người ở tại trang. Cũng không khỏi là tâm thần rung động, mao cốt tủng nhiên, tiêu sư đệ pháp tướng. Thật là đáng sợ, hắn còn từng dùng phương pháp này bộ dạng chi lực, sinh sôi ma diệt Nam Cung Minh trưởng lão sát phạt thánh thuật. Khiến cho người hoảng sợ, Đạo hoa thánh tử nhãn thần sáng quắc, lại tựa như là nhớ tới ngày đó. Tiêu Phàm cùng Nam Cung Minh trưởng lão đối đầu gay gắt tràng cảnh. Phải biết, khi đó, Tiêu Phàm vẻn vẹn mới thần thông lục trọng thiên, bây giờ đã thần thông cửu trọng thiên, mà Nam Cung Minh trưởng lão cũng là nhất tôn thiên tài cấp nửa bước thánh nhân, thực lực khủng bố phi thường. Thời điểm đó Tiêu Phàm thực lực không bằng hiện tại, cũng là mơ hồ có đem Nam Cung Minh trưởng lão trấn áp oai thế. Có thể nói có phong thái vô thượng, Thanh Dương thánh tử cũng không yếu a. Một tia đại đạo chân hỏa đè xuống, có thể trước phá hư không? Uy năng vô cùng, mấy ngày ấy liền mới cấp thánh nhân đại năng, đều bị bên ngoài tươi sống đốt thành cho bụi, khủng bố phi thường. Nói một thánh tử cảm khái nói, Thanh Dương thánh tử thành danh đã lâu, uy danh hiển hách, mặc dù không bằng Tiêu Phàm chi chiến tích kinh người, nhưng là xưng là sáng chói. Thậm chí, bởi vì hắn tiên thiên chí dương đạo thể, sinh sôi có thể dùng Thanh Dương thánh địa, gần lập một mình hắn vì thánh tử, vô luận là Tiêu Phàm, vẫn là Thanh Dương thánh tử, đều vì trên đời bi ép bi hãn, không thể thấy nhiều thiên kiêu nói một câu cử thế vô song, cũng hoàn toàn đương đắc. Oanh, hỗn độn chủng thanh liên dị tướng hướng về Thanh Dương thánh tử áp đi. Tì tì lũ lũ vũ khí, cắt nứt thiên địa, có bầu tam sinh vạn vật ý thanh liên kịch liệt lay động. Giống như là muốn khai thiên tích địa một dạng đối mặt Thanh Dương thánh tử vị này đáng sợ đối thủ. Tiêu Phàm không dám khinh thường, vừa ra tay, chính là lấy thánh thể dị tướng áp chế. Tới tốt lắm, Thanh Dương thánh tử không sợ chút nào, quanh thân thần lực dâng lên, rực rỡ thần hoa như lửa nóng hừng hực, đưa hắn sấn thác cực kỳ đáng sợ, như nhất tôn hành tẩu trên thế gian hỏa diễm chi thần. Oanh, sau lưng của hắn, hiển hóa ra nhất phương một bộ cực kỳ khủng bố hỏa quyền. Hai khỏa vô cùng to lớn thông thiên đại thụ, đứng sừng sững giữa thiên địa, diệp như dâu, lại có châm, đại thụ hai hai đồng căn ngẫu sinh, càng dựa vào nhau, tản ra vô tận hoang vắng khí tức. Ở hai khỏa thông thiên trên cây cự thụ, có 10 đám thần hoa lóng lánh, tựa như mặt trời chói chang một dạng, tản ra vô tận khủng bố uy năng. Ở đây chi mọi người đều hoảng sợ, mặt trời mọc thang cốc, tung hoành bát hoang, quang diệu thiên địa, ruột ruột lo sợ không yên. Phù tang 10 ngày, người nào trưởng trí dương? Đạo hoa thánh tử không kiềm hãm được đọc lên đoạn văn này, mặt mang chấn động màu sắc. Thanh Dương thánh tử thi triển cũng trời ban pháp tướng, này pháp tướng tên là mặt trời mọc thang cốc. Có người nói trên đó 10 đám thần hoa có thể tiến hóa thành đáng sợ tam túc kim ô chi tướng, cùng mặt trời chói chang không giống, khủng bố phi thường. Nói một thánh tử sợ hãi nói, tam túc kim ô, viễn cổ thập đại di hung một trong, kỳ tộc sinh nhi trưởng khống đại đạo chân hỏa, khủng bố phi thường. Ở tại thành thánh sau đó, một ngày uy năng bạo phát, như mặt trời lên không, uy năng vô cùng, có thể sinh sôi luyện hóa chuẩn đế cường giả, khiến cho người vẻ sợ hãi. Viễn cổ thời đại, từng có 10 con thánh nhân cảnh tam túc kim ô, ở nhân tộc lãnh địa quấy phá, ruộng cạn vạn dặm, khỏa lạc vô thu, không biết có bao nhiêu nhân tộc chết thảm kỳ hạ. Lập tức, liền là có nhân tộc chí cường giả hung hãn xuất kích, sinh sôi đánh gục 9 con, gần có 1 con bị kỳ tộc cái thế chuẩn đế cứu. Hoa hoa hoa, đột nhiên, một hồi chói tai tiếng kêu truyền đến, thông thiên trên cây cự thụ, lao ra từng đạo hỏa quang, từng cái hắc sắc quạ thần, mang theo ngất trời chân hỏa, phô thiên cái địa mà đến. Thanh Dương thánh tử đứng ngạo nghễ hư không bên trong, thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, còn đây là hỏa quạ thần, hơi lớn nói chân hỏa biến thành, Tiêu sư đệ, coi chừng. PS, các huynh đệ, hoa tươi, vé tháng, đầu đứng lên, cho Tiêu Phàm nỗ lực lên a. Đêm nay ta lại làm xong thức đêm viết bản thảo chuẩn bị. Các ngươi vé tháng, hoa tươi, đạt, đều đập tới a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.